Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, đệ 633 trang. Cũng may hộ sĩ đã thực chi kỷ mà đưa qua gương. Hấp dẫn ở La Hi lòng hiếu kỳ, La Hi tả hữu xoay chuyển cổ. Hừ cười thanh, tuy rằng thoạt nhìn thực biệt nữ, nhưng lại có loại quen thuộc cảm giác cùng hai vị nhân vật chính tương phản. Chờ đã lâu Lâm Ngọc Trạch có vẻ thực vui vẻ, tưởng bác sĩ kỹ thuật quả nhiên là hoàn mỹ. Cứ như vậy, chủ tịch cũng sẽ giảm bớt rất nhiều tâm lý gánh nặng, Tưởng Tuyên khó tránh khỏi đắc ý. Tuy rằng phía trước cũng nếm thử qua cùng loại phương pháp, nhưng người bệnh đều không có Tiêu tiên sinh cường đại như vậy phục hồi như cũ năng lực. Ngắn ngủn 14 thiên, thế nhưng có thể cũ mạo đổi tân nhan, Lâm Ngọc Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy kỳ cổ vũ. Nói ngắn lại, vạn phần cảm tạ, ta bên này còn có chút muốn nói với bọn họ nói. Không bằng ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta sẽ mau chóng vì ngươi an bài trở về địa điểm xuất phát phi cơ. Tưởng Tuyên đem La Hi chân bộ băng gạc cũng hoàn toàn dỡ bỏ rớt, ném đến tiểu hộ sĩ trên khay, rồi sau đó mới vui vẻ nói. Không thành vấn đề, chỉ là chờ đến phương tiện thời điểm, ta còn là hy vọng có thể phát biểu ta kỹ thuật thành quả. Lâm Ngọc Trạch vẫn như cũ là kia phó ôn hòa hoàn mỹ biểu tình. Đây là đương nhiên, nghe được hứa hẹn, Tưởng Tuyên rốt cuộc mang theo hộ sĩ vừa lòng mà rời đi phòng. La Hi cũng không có quá độ đắm chìm với chính mình long trời lở đất nhan giá trị, buông gương cười lạnh, người thật sự sẽ làm bọn họ an toàn rời đi sao? Nếu ta thân phận như ngươi lời nói, Cyber sẽ không đáp ứng làm như vậy dèm pha truyền bá hậu thế. Lâm Ngọc Trạch tới gần hắn hỏi lại. Như thế nào? Đối dốc lòng chiếu cố ngươi bác sĩ cùng hộ sĩ sinh ra cảm tình. Bọn họ có thể hay không rời đi? Với ngươi mà nói quan trọng sao? Tây Vũ ở bên chán ghét chủ động hạ mày, La Hi không có đáp lại cái này tàn nhẫn vấn đề, mà là trực tiếp hỏi. Hiện tại như ngươi mong muốn, ta có thể đi thấy Tiêu Thận sao? Đương nhiên, Lâm Ngọc Trạch cúi người quan sát trên xe lăn La Hi. Sau đó nói, ta sẽ trước đem giải phẫu tư liệu cùng tiến độ hội báo cấp chủ tịch. Chờ hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt thời điểm, tự nhiên muốn an bài gặp mặt. Rốt cuộc chủ tịch mới là quyết định hết thảy người. Tây Vũ nhịn không được chất vấn. Kia nếu Tiêu Thận không có chuẩn bị tốt, chúng ta liền còn muốn tại đây hải đảo thượng làm chờ sao? Lâm Ngọc Trạch đứng dậy, rất muốn đi thủ đô. Tây Vũ nói, ta chỉ là cảm thấy, như vậy đi xuống thực bị động, rất khó chịu đựng, ta có thể lý giải. Nhưng ta cũng không có biện pháp tự chủ trương a. Lâm Ngọc Trạch nhìn đồng hồ, trầm tư một lát trả lời nói, hai ngày trong vòng, ta liền sẽ đem sự tình xác định xuống dưới. Thỉnh tin tưởng ta. La Hi từ trên xe lăn đứng lên, hơi chút hoạt động hạ chính mình cương đến nhanh báo phế gân cốt, nửa tin nửa ngờ mà nói, tốt nhất bất quá gầy ốm Lâm Ngọc Trạch không chút nào sợ người này cao mã đại nam nhân, ánh mắt thậm chí có chút tán thưởng, gen thật là thần kỳ đồ vật, trừ bỏ càng cương tráng ở ngoài, người cùng cái kia hàng giả thoạt nhìn giống nhau như đúc, hắn biến thành thuộc địa phương cũng giống gương giống nhau chiếu rọi ở ngươi trên người. Lại nói tiếp, ngươi còn không có gặp qua gia hòa kia bộ dáng, liền một chút không hiếu kỳ sao? Lòng hiếu kỳ không phải cái gì chuyện tốt. La Hi lạnh nhạt trả lời, không có hứng thú, sao tới gần trạng vạng thủ đô? Đúng là La Hi khó có thể tưởng tượng phồn hoa cảnh tượng, tuy rằng gần nhất nhân tạo người làm không ít nguy hiểm sự kiện, nhưng cái này hoa hạ chính trị cùng kinh tế trung tâm như cũ không mất sức sống. Cao chọc trời đại lâu chi gian tùy ý có thể thấy được xinh đẹp poster cùng hoa lệ thương phẩm. Phi hành khí cùng ô tô tụ tập thành lập thể giao thông, cùng rộn ràng nhốn nháo đám người giống nhau, làm người không kịp nhìn, từ thỏ tựa như cái lần đầu vào thành đồ quê mùa. Tuy rằng đã tận lực làm được không đi đông nhìn tây xem, lại vẫn là sẽ không tự giác bị mới mẻ ngoạn ý hấp dẫn trụ ánh mắt. Xuất phát từ cải trang mục đích, nàng đã xén tóc dài lại đem này nhiễm hắc, đồng thời họa thượng lưu hành khoa trương trang dung. nhưng xinh đẹp ngoại hình như cũ thập phần thấy được, phụ trách dẫn dắt nàng hành động nữ nhân tạo. Người ở bên thấp giọng cảnh cáo, điệu thấp điểm, không cần ngẩng đầu, chúng ta phải nhanh một chút rời đi phố xá sầm uất vì có thể mau chóng bố trí hảo đối La Hy cứu viện. Tư Thỏ đã cùng Bạch Khởi tách ra hành động, nàng có điểm lo lắng mà nói, ta xem khắp nơi đều là camera, chúng ta sẽ bị gia quét phát hiện đi. Sẽ, nhưng là số liệu lượng quá mức khổng lồ, nếu không phải cố tình định vị, chúng ta hình ảnh cuối cùng sẽ trở thành internet rác rưởi bị rửa sạch rớt. Nhân tạo người thuần, thục mà đem nàng mang vào một cái chen chúc mà hỗn loạn ngầm phố buôn bán. Lại bay nhanh nói, hơn nữa gần nhất ác tính sự kiện rất nhiều, cũng coi như là không tồi che lấp. Từ Thỏ gật đầu, nữ nhân tạo người đối đồng loại còn rất hữu hảo. Quay đầu lại mỉm cười, chờ ta mang ngươi tới rồi căn cứ, là có thể tự tại điểm. Từ Thỏ lắc đầu, không quan hệ, ta rất mạnh, gặp được phiền toái cũng là ngươi đắc lực giúp đỡ, mới vừa rồi ta chỉ là cảm thấy, nếu có thể tại như vậy náo nhiệt lại mỹ lệ địa phương sinh hoạt, hẳn là sẽ thực hạnh phúc. Đối người này tạo người cười nhạo, náo nhiệt lại mỹ lệ, nhưng không thuộc về chúng ta, cho nên hạnh phúc cũng sẽ không thuộc về chúng ta. Từ Thỏ lập tức câm miệng. Xin lỗi, từ trước ta cũng xem qua Vân Đài phát sóng trực tiếp. Các ngươi thực vất vả. Nữ nhân tạo người thở dài, nhưng so với trong trò chơi chém đinh chặt sắt quy tắc, hỗn độn hiện thực mới là chân chính lệnh người tuyệt vọng đồ vật. Có lẽ qua không bao lâu, người liền sẽ minh bạch. Từ Thỏ đè thấp mũ, cái hiểu cái không gật gật đầu, cùng nàng ẩn vào dòng người chung. Chương 275, trên đời bất cứ thứ gì đều sẽ có biến mất một ngày đi. Ký ức cũng là, vết sẹo cũng là, sở hữu có thể quyết định ta là ai, nguyên tố. Thế nhưng toàn bộ bất kham một kích. Tây Vũ nhìn La Hy tiếp cận không rảnh làn da, khó tránh khỏi sẽ toát ra như vậy ý niệm, nhưng La Hy thích ứng năng lực so trong tưởng tượng càng vì cường đại, hắn cũng không có nhân lần này chỉnh dung giải phẫu phát sinh cái gì thay đổi. Ngày kế sáng sớm liền bắt đầu ở phòng tập thể thao khôi phục thể năng. Một bộ huy mồ hôi như mưa, sinh long hoạt hổ bộ dáng, ngược lại là canh giữ ở bên cạnh Tây Vũ có chút thất thần, lại kết thúc một tổ lực lượng huấn luyện sau, La Hy rốt cuộc xoa hãn nhìn về phía hắn. Ngươi làm sao vậy? Tây Vũ hoàn hồn, nhẹ giọng nói, nhịn không được miên man suy nghĩ. Ta sợ chúng ta trở về thủ đô, sẽ bước vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hết chương.